Quan Thuật, chương 2704, một góc trời đỏ thấu, góc truyện audio.com, đúng vậy, tôi nhất thời hồ đồ gây sức ép rồi. Mẹ kiếp, chẳng lẽ mục đích của bọn họ đều là có thể để cho hai người không trạch Nhất Lang và Phiêu cùng thuận lợi tiến vào vòng chung kết 16 người mạnh nhất. Hồ Tuấn Tuyên vỗ đùi nói, hiện tại cũng khó nói, Thác Mễ Tư Quyền tính toán như thế nào không ai rõ cho lắm. Hơn nữa, người ta sắp xếp như vậy cũng không nên nói gì cả. Tất cả sẽ lấy thực lực để nói chuyện đúng không? Kiều Nhuế Vô Khinh hừ nhẹ nói. Thực lực cũng có mờ ám. Đường Thành ngồi ở bên cạnh đột nhiên chen vào nói. Sự thật của xã hội bây giờ đấy, hắc ám có ở khắp mọi nơi. Hồ Tuấn Tuyên có vẻ rất rộng lượng, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái cười nói. Đối với vòng thi đấu thứ nhất Tháp Gia có thể giải quyết dễ dàng, Tân Trì mới là quyền vương năm sao thôi. Đáng tiếc là danh tiếng của Tân Trì không đủ vang dội, phòng chừng người đặt cược cũng không nhiều. Nói cách khác, chúng ta đã giải tỏa được toàn bộ áp lực đè lên người Tháp Gia, vậy thì đã có một khởi đầu tốt đẹp. Tháp Gia, tôi nghĩ anh cần phải thay đổi một chút sách lược. Lúc này, Kiều Nhuế Vô Khinh nhẹ nhàng xoa đùi Diệp Phàm nói. Có phải em muốn đề nghị tôi không nên kết thúc trận đấu một cách nhanh chóng, mà phải chậm rãi thi đấu? Một quyền đã kết thúc trận đấu khiến cho người ta cho rằng thực lực chênh lệch nhau quá. Diệp Phàm cười nói, anh thấy ý tưởng này có hay không? Kiều Nhuế Vô Khinh khẽ cười nói. Đúng vậy, tôi cảm thấy ý kiến của Kiều Nhuế rất có lý. Nếu anh thể hiện được mình quá mạnh, cho dù là anh hiện đang khiêu chiến với 6 sao quyền vương, người ta cũng sẽ nghi ngờ thực lực thực sự của anh. Đến lúc đó năng lực của hai người các anh tương đương nhau, chắc chắn khách hàng lớn sẽ không đặt cược nhiều rồi, bởi vì bọn họ không biết chính xác phần thắng sẽ thuộc về ai. Đương nhiên, khi đó sẽ do dự để đặt cược rồi. Tiền tự nhiên cũng sẽ ít đi, Hồ Tuấn Tuyên cũng đồng ý với cách nhìn của Kiều Nhuế. Cũng không hẳn như thế, Diệp Phàm đột nhiên khoát tay chặn lại tỏ vẻ thần bí. Khiến cho Kiều Nhuế Vô Khinh và Hồ Tuấn Tuyên đều có chút không hiểu, nghi ngờ anh ta. Không phải còn có một số quy định đặc biệt trong trận đấu sao? Diệp Phàm cười nhạt một tiếng nói, trong thi đấu việc khiêu chiến vượt cấp có thể khiến cho võ sĩ lên cấp một cách nhanh chóng có phải không? Hồ Tuấn Tuyên lại nói, đúng vậy, Diệp Phàm đập tay xuống bàn, liếc mắt nhìn mọi người cười nói. Trận quyết đấu đầu tiên với Tân Trì sẽ biểu hiện một chút ngông cuồng, kiêu ngạo. Không phải anh ta là 5 sao đấy ư, tôi cũng 4 sao rồi. Tôi sẽ ra một quyền hoặc một cước khiến cho anh ta rơi xuống dưới võ đài. Tôi sẽ lập tức đứng trên võ đài khiêu chiến với Lý Nhĩ Đa Tư. Hơn nữa sẽ tuyên bố trên võ đài tôi đặt cược 100 triệu cho sự chiến thắng của mình. Lý Nhĩ Đa Tư có đai lưng 7 sao, khẳng định khách hàng lớn sẽ mừng như điên, sẽ cho rằng tôi quá cuồng vọng. Nếu như Lý Nhĩ Đa Tư nhận lời khiêu chiến, chẳng phải chúng ta sẽ đại phát sao? Diệu kế, Đường Thành không khỏi trầm trộ khen ngợi nói. Hay, tôi tin tưởng Tháp Gia có thể thuận lợi thắng Lý Nhĩ Đa Tư. Bởi vì Bách Đức cũng không phải là đối thủ của anh. Tuy nhiên, tôi sợ Lý Nhĩ Đa Tư không chịu nhận lời khiêu chiến của anh. Bởi vì, trong nhóm 8 ngoại trừ không trạch Nhất Lang thì Lý Nhĩ Đa Tư cũng có vị trí cao nhất. Góc truyện audio.com. Rồi, anh ta là tuyển thủ hạt giống số 2 trong nhóm 8, anh ta không cần thi đấu cũng có thể đi vào top 3 người mạnh nhất của nhóm 8. Thật ra trận đấu quy định trong 8 người sẽ lấy một người chiến thắng vào vòng quyết đấu. Nếu anh ta bị anh khiêu chiến giữa đường không phải là thua thiệt lớn sao? Chuyện được copy tại truyện full, Hồ Tuấn Tuyên nói ý kiến của mình. Ha, tôi tin Lý Nhĩ Đa Tư sẽ nhận lời khiêu chiến đây. Ai chẳng có sĩ diện, anh ta là một quyền vương 7 sao, chẳng nhẽ lại không dám nhận lời khiêu chiến của 4 sao quyền vương tôi sao? Nếu vậy anh ta đã sớm cuốn xéo trở về nhà ôm cháu rồi. Hơn nữa tôi đặt cược mình 100 triệu, sau lưng Lý Nhĩ Đa Tư là một nhóm tập đoàn tài chính, chẳng lẽ không muốn kiếm tiền sao? Đây là 100 triệu, không phải chỉ là 30 hay 20 đâu. Hơn nữa, bọn họ tin rằng khả năng thắng của Lý Nhĩ Đa Tư cao hơn tôi. Diệp Phàm tự tin cười nói. Ừ, như vậy có rất nhiều khả năng Lý Nhĩ Đa Tư sẽ nhận lời khiêu chiến. Nếu Tháp Gia anh có thể khiêu chiến thành công, anh có thể được lên thẳng thất tinh quyền vương rồi. Đến lúc đó, có thể xuất hiện trong vòng đấu bảng trực tiếp. Về việc thi đấu với không trạch Nhất Lang, đơn giản chính là một thứ tự xếp hạng thôi. Tuy nhiên, thứ tự xếp hạng của người này cũng tương đối quan trọng. Nó quyết định việc xếp hạng của anh trong các trận đấu của tổ phía đông. Bởi vì theo quy tắc đan sen, Tháp Gia anh nhất định sẽ đánh thắng Lý Nhĩ Đa Tư. Tuy nhiên, gặp không trạch Nhất Lang anh sẽ giấu thực lực thật hay là tiếp tục đánh bại anh ta? Kiều Nhuế Vô Khinh hỏi, ha, đến lúc đó xem tâm trạng của tôi thế nào đã. Diệp Phàm cười thần bí không trả lời. Tháp gia, hiện tại chúng ta như người cùng ngồi trên một chiếc thuyền. Có gì cứ nói trực tiếp ra cho thỏa đáng. Chúng tôi cũng có suy nghĩ chứ không phải không? Nếu không đến lúc đó tính toán của anh chúng tôi cũng không rõ ràng lắm, đến thời điểm chót chúng tôi sẽ không có quyết định tốt được. Nếu anh muốn thua trận mà ngược lại chúng tôi lại đặt cọc anh sẽ thắng trận, đây chẳng phải là thiệt hại lớn sao? Hồ Tuấn Thuyên nóng nảy, vội vàng hỏi. Nhật Bản, Diệp Phàm thì thầm một câu, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Kiều Nhuế Vô Khinh cùng Hồ Tuấn Thuyên thoáng nhìn nhau cảm thấy có chút kỳ lạ. Dường như có chút không hiểu. Tuy nói phát xít Nhật làm nhiều việc ác trong đại chiến thế giới thứ hai, nhưng tháp gia anh đến từ bộ tộc thổ dân châu Phi. Cuối cùng người Trung Quốc toàn diện kháng Nhật cùng với nước Mỹ khai hỏa bom nguyên tử chấm dứt chiến tranh. Việc này người châu Phi cũng không có liên quan mấy. Năm đó nanh vuốt ma quỷ của chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản cũng không có chĩa vào châu Phi. Tại sao vẻ mặt của anh lại khổ như vậy? Mẹ thiếu chút nữa là lộ hết, đôi mắt của Diệp Phàm sớm quan sát được vẻ mặt thay đổi của hai người, lập tức nói. Năm đó chú của tôi đi giao hàng ở châu Á chính là bị trực thăng của Nhật Bản bắn chết đấy. Cho nên, bây giờ nhìn thấy những người đó, nếu như không trêu chọc tôi coi như không sao, nếu trêu chọc bản tháp ra thì tôi đánh ngay. Ừ, đúng là đáng hận, nên đánh. Năm đó chân châu cảng của chúng tôi cũng bị bọn họ đánh lén đấy. Bọn người đó cần phải bị ăn đòn. Kiều Nhuế Vô Khinh cũng hừ nói. 8 giờ sáng ngày thứ hai, mọi người bắt đầu nghi thức rút thăm. Để chứng tỏ sự công khai công bằng, ngay thẳng, cũng là lo lắng có người. Góc chuyện audio.com, giỏi trên võ đài, cho nên các đối thủ cùng nhóm đều rút thăm, nhưng số võ đài không có rút thăm. Trên du thuyền có 2 võ đài. Buổi so tài sáng nay có Diệp Phàm và đám tuyển thủ đến rút ký. Người bị hói nửa đầu tên là Ngô Đại Thuận làm chủ trì tuyên bố rõ ràng. Thủ lĩnh bộ lạc không thành đến từ châu Phi Tháp Bố Tư Ni Mã rút chúng võ đài số 1, thời gian diễn ra trận đấu 9 giờ đúng. Ngô Đại Thuận vừa mới tuyên bố xong, võ đài lập tức bắt đầu chuyển động. Anh không ngờ rút được trận đầu tiên, đây chính là cơ hội tốt để nổi danh. Hồ Tuấn Thuyên ngồi cạnh Diệp Phàm nói. Dấu hiệu tốt đó, vẻ mặt Kiều Nhuế Vô Khinh vui mừng. Chúng ta phải có một khởi đầu tốt đẹp mới được. Diệp Phàm cười nói, toàn bộ một góc trời đều đỏ thấu rồi, anh suy nghĩ một chút nhé. Tháp gia trận đấu thứ nhất vòng thứ nhất là tháp gia anh quyết đấu với Tân Trì người Ấn Độ. Tuy nói Tân Trì là quyền vương 5 sao, cao hơn so với cấp bậc của anh một chút. Nhưng thực lực của anh hoàn toàn có thể giải quyết anh ta một cách dễ dàng. Mà rất đông đảo các khách hàng đều chú ý đến trận đấu thứ nhất. Tuy nhiên, phòng trừng đại đa số khách hàng đều đã lựa chọn trước rồi. Mà phòng ước tính tổng đặt cược của trận đầu sẽ không cao. Bởi vì, ở vòng đầu tiên việc đặt cược đều là thí điểm. Phòng trừng để các đại gia có thể cảm thấy hứng thú đặt tiền một cách mạnh mẽ chắc là phải tiến vào vòng so tài 16 người mạnh nhất. Bởi vì các trận đấu đó đều là các trận tranh bá của quyền vương 9 sao trở lên, mọi người xem nhiều hơn, đặt gà sẽ cao hơn. Hồ Tuấn Thuyên phân tích với tháp chút, rõ ràng cũng đã sửa lại gọi là tháp gia rồi. Xem ra, đúng là Diệp Phàm được đánh giá rất cao. Cho dù, dự đoán trận đầu đặt cược không nhiều lắm nhưng người xem náo nhiệt hơn. Tuy nhiên, bố mày cứ khởi đầu tốt đẹp là được rồi. Vận khí Diệp Phàm tràn đầy. 9 giờ đúng, chỗ ngồi trống quanh võ đài đã sớm có người ngồi, võ đài được xây dựng trên đỉnh thuyền. Thiết kế võ đài của Thác Mễ Tư Quyền không khác bố cục lắm, tuy nhiên, rõ ràng võ đài lớn hơn một chút. Bởi vì, lần sẽ quy định có thể sử dụng cầm nã thủ đoạn. Ví dụ có thể động quyền động cước mà còn có thể tán thủ những động tác bình thường khác. Các động tác võ thuật nhiều lên mà thủ đoạn cũng tàn khốc hơn. Yêu cầu duy nhất chính là không cho sử dụng bất kỳ loại binh khí gì. Đứng ở trên võ đài, Diệp Phàm liếc mắt một vòng. Thấy tất cả mọi người ngồi trên đó cơ bản đều là các phú ông và các mỹ nữ đi cùng. Và tất nhiên cũng có không ít người nổi tiếng. Và một số người không biết được danh tính là gì. Đó là một mớ hỗn độn ngồi cùng nhau. Thác Mã Tư Quyền sẽ phái vệ sĩ bảo vệ thận trọng tất cả mọi nơi. Điểm nổi bật chính là việc sắp xếp các bác sĩ chuyên nghiệp và các cô y tá xinh đẹp thành hoa trận. Bởi vì trên võ đài rất tàn khốc, người bị thương chắc chắn là rất nhiều. Ở trên thuyền còn có một phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu này không kém cạnh bất kỳ một bệnh viện cao cấp nào. Quy định tối qua thay đổi rồi, vốn là quy định sẽ không công khai việc đặt cược, tuy nhiên, đêm qua đã thương lượng lại quy định đặt cược phải công khai. Mà lúc này người chủ trì đồng chí Ngô Đại Thuận khàn cả giọng đếm thời gian để thu hút những người nổi tiếng giàu có đặt cược. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lên màn. Góc truyện audio.com. hình lớn, thấy tiền đặt cọc cho Tân Trì đã lên tới 1 triệu đô la Mỹ, còn tiền đặt cọc cho mình chưa đến 600.000 đô la Mỹ. Xem ra, vị trí tộc trưởng bộ tộc ở châu Phi của mình cũng không có nhiều người xem trọng rồi. Lúc này, Hồ Tuấn Thuyên nhấn vào nút đặt cược tổng tiền đặt cọc cho Diệp Phàm lập tức tăng lên một cách chóng mặt đến 5 triệu đô la Mỹ. Người chủ trì Ngô Đại Thuận lập tức hét lớn lên, thác bố tư 5 triệu các quý ông, các quý bà cơ hội kiếm tiền tới rồi. Mau đặt cược đi, Tân Trì có đai lưng 5 sao quyền vương, mà thác bố tư chỉ là tân binh mới. Anh ta mới chỉ đạt đến 4 sao quyền vương. Ngô Đại Thuận có vẻ khen Diệp Phàm kỳ thật nhắc đến nhưng mà để đề cao thế khí Tân Trì mà thầm chê Diệp Phàm thôi. Quả nhiên, việc giật dây của Ngô Đại Thuận có hiệu quả. Cách chương.